Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1044, chương 1040 thương tổn Mặc Mặc người. Chính là các ngươi đi. Trên mặt tươi cười chữa khỏi Thuần Lương. Cùng trước mặt giống như luyện ngục giống nhau cảnh tượng không hợp nhau. Liền giống như là rơi vào luyện ngục. Muốn giảng luyện ngục chung hết thảy dơ bẩn đồ ăn cấp tinh lọc sạch sẽ tiểu thiên sứ. Mà Phi, thân thủ sáng lập cái này luyện ngục người khởi xướng, ân. Thế Lương ca ca, Nhan Bạch trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, có chút ủy khuất nhìn Nhan Thế Lương. Giống như không rõ vì cái gì Nhan Thế Lương thấy nàng không vui. Là không hài lòng nàng đưa cho Thế Lương ca ca lễ vật sao? Vẫn là mặt khác đâu, lộc cộc. Nhan Thế Lương sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị dọa ngây người. Hắn vừa mới ở trong lòng còn phủ quyết suy đoán. Trước mặt người liền lộ ra khuôn mặt, hung hăng đánh hắn một cái tát. Như vậy Nhan Bạch là Nhan Thế Lương chưa bao giờ gặp qua. Trong trí nhớ Nhan Bạch đáng yêu, ngoan ngoãn, nghe lời, nói chuyện thanh âm ngọt ngào mềm mại. Một cái thuần thiên nhiên ngốc manh tiểu tham ăn mà Phi trước mặt cái dạng này. Thanh âm như cũ ngọt mềm, trên mặt như cũ là ôn nhu tươi cười, ngữ điệu như cũ thân mật đến cực điểm. Chính là hiện tại hắn lại chỉ có thể đủ cảm giác được vô tận rét lạnh. Không hàn mà túc, trước mặt người giống như luyện ngục chung ma quỷ. Hắn chỉ nghĩ thoát đi, chính là toàn bộ thân mình đều bởi vì sợ hãi, cho nên mại không khai chân. Hắn chỉ có thể cứng còng thân mình, mở to hai mắt, nhìn trước mặt xuất hiện Nhan Bạch. Thanh âm khô khốc mở miệng, ngươi không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nhan Thế Lương miệng lúc đóng lúc mở, thanh âm bén nhọn đến cực điểm. Thậm chí chính hắn đều không rõ ràng lắm này đến tột cùng có phải hay không hắn phát ra ra tới. Thanh âm, mau tới người, giết nàng, giết nàng. Lưu Ưng Lệ ước chừng cũng bị dọa, giống như Nhan Thế Lương giống nhau, không dám tin tưởng. Mấy ngày hôm trước còn bị trọng thương Nhan Bạch có thể nhanh như vậy đứng lên. Tựa như cái giống như người không có việc gì xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trong tay cầm thương, nhắm ngay Nhan Bạch xạ kích. Chỉ là thực đáng tiếc, đều bị Nhan Bạch cấp né tránh. Ở tới phía trước, Nhan Bạch liền ở hệ thống không gian đổi một cái dùng một lần công cụ. Có thể gia tăng chính mình di động tốc độ, có thể dễ dàng né tránh viên đạn. Cũng có thể đủ dễ dàng tiếp cận mỗi người phía sau. Liền giống như thu hoạch mạng người tử thần, thân hình lén lút. Làm người khó có thể ứng đối, Lưu Ưng Lễ hướng tới Nhan Bạch vị trí điên cuồng xạ kích. Mãi cho đến chính mình băng đạn trung viên đạn đều không có. Mới dừng lại trong tay động tác. Hắn nhìn đứng ở cửa Nhan Bạch, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng. Trên mặt tươi cười chưa từng biến động. Mà hắn thật lâu kêu gọi thủ hạ cũng đều không có đi vào, đại thúc. Bọn họ, đều đã chết đâu. Nhan Bạch cười tủm tỉm đối với Lưu Ưng Lễ mở miệng. Giống như ở hảo tâm cho hắn giải thích nghi hoặc. Theo sau lại hướng tới bọn họ đến gần vài bước. Nhẹ giọng mở miệng nói, là các ngươi đi. Nhan Bạch trong tay cầm kia đem thu hoạch mạng người lưỡi dao. Đặt ở Lưu Ưng Lễ cổ phía dưới. Màu hồng nhạt cánh môi hướng về phía trước giơ lên. Thanh âm mềm mại, thương tổn Mặc Mặc người. Chính là các ngươi, đúng không? Nhan Bạch hiện giờ bộ dáng. Giống như là chính mình tư hữu vật bị người đụng vào thương tổn giống nhau. Không thể tha thứ, cũng không thể tha thứ. 114 ở tràn ngập thương hại nhìn trước mặt mấy người này. Ánh mắt giống như đang nói. Một đường đi hảo. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả sẽ cho các ngươi nhiều thiêu mấy cây ngọn nến, ký chủ đại đại. Hôm nay là không có khả năng sẽ làm bọn họ có cơ hội tồn tại rời đi. Bởi vì về sau khả năng liền không có cơ hội động thủ a. Lưu Ưng Lễ còn lại là ở Nhan Bạch khi nói chuyện. Thừa dịp cái này khoảng cách, đối với Nhan Bạch tiến hành đánh bất ngờ. Hết chương.